Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 0596, chương giấy núi chi thần Giác Sơn. Mỗi người đều có sở trường của mình, tỉ như phụ thân của ngươi so bất luận kẻ nào đều sẽ lắng nghe. Mà ngươi tại vũ khí chế tạo trên đường so bất luận kẻ nào đều càng sáng chói. Đường Ninh đi theo, tiến vào trong căn hộ. Làm tiến vào trong căn hộ về sau hắn bỏ đi lúc trước suy nghĩ. Tòa này nhìn cũng không quá lớn, trong căn hộ cơ hồ hiện đầy những cái kia khí giới. Tuy nhiên không biết những cái này khí giới cụ thể công dụng, nhưng thông qua phân bố cùng bề ngoài liền có thể đánh giá ra so giờ phút này đắp thản thần quốc. Bất kỳ khoa học kỹ thuật gì kết tinh đều muốn tiên tiến. Người nhất định nghĩ không ra mảnh này ốc đảo trong tồn tại một loại hoàn toàn mới năng lượng. So đắp thản tinh hạch càng dùng bền, cũng càng cường đại, có những cái này từ thủy tinh trợ giúp. Vũ khí của ta nghiên cứu chế tạo mức độ không ai có thể theo kịp. Blake chỉ một căn phòng bên, trong những cái kia nổi lơ lửng từ sắc thủy tinh, đi thẳng đến bên trong nhất gian phòng, mở cửa phòng. Nhìn đi vào trong phòng khí giới, hiện tại đem ngươi đồ vật cho ta. Ta đến phân tích, Đường Ninh đem còn lại một cái tử sắc huy chương đưa cho người trẻ tuổi. Nhắc nhở, cái này mai tử sắc huy chương có thể làm cho người tà ác một mặt triệu hoán đi ra. Cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Blake đè lên trên cánh tay một cái cổ tay mang. Cổ tay mang lên xuất hiện một số ánh sáng rực rỡ mang. Đem chọn một tay hoàn toàn bảo vệ, tựa như là bao tay một dạng, nhưng không có thực thể. Nhận lấy tử sắc huy chương, Blake giải thích nói ra, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật ở giữa có chút chỗ tương tự. Nhưng cả hai cũng sở hữu cực lớn khác nhau, cho nên nếu như kết quả sau cùng không hài lòng, ngươi đến tiếp nhận, không tiếp thụ giống như cũng không có biện pháp khác. Đường Ninh âm thầm cười khổ, ra hiệu Blake tiếp tục, đem tử sắc huy chương để đặt tại cơ giới bên trên. Hào quang màu xanh lam lấp lóe, tử sắc huy chương tản mát ra nồng đậm khí lưu màu tím. Tụ hợp vào hào quang màu xanh lam trong, không lâu sau đó một bên thủy tinh cầu xuất hiện rõ ràng hình ảnh. Bất quá hình ảnh có chút kỳ quái, một cái tay... Thô giáp thủ trưởng trắng như tuyết, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Cái tay kia tại xâm nhập máu đen tuyền trong, suối máu bên trong dòng máu màu đen cấp tốc chuyển động, tràn vào cái kia không có huyết sắc tái nhợt thủ trưởng. Không lâu sau đó làm thủ trưởng rút về, thủ trưởng biến thành hắc sắc bắt đầu ngưng tụ, cho đến tạo thành tử sắc huy chương. Huy chương tại trạng thái dịch cùng trạng thái rắn ở giữa cấp tốc hoán đổi. Hiển nhiên đây cũng là tử sắc huy chương lúc đầu hình thái. Một lát sau hình ảnh từ thủy tinh bóng biến mất, thủy tinh cầu nổ tung, kịch liệt nổ tung nhượng cơ giới hư hao. Blake kinh ngạc nhìn lấy chính mình máy móc tổn hại, lấy lại tinh thần nhắc nhở. Hiển nhiên tử sắc huy chương sở hữu một cỗ tương đương ma pháp cường đại lực lượng. Ngăn cản tiến một bước tìm tòi nghiên cứu, nói cách khác trước mắt có thể làm được chỉ có đến một bước này. Trên tấm hình không có bất kỳ người nào khuôn mặt, ngoại trừ cái tay kia cùng suối máu bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì có giá trị manh mối. Bất quá đây đối với Đường Ninh tới nói đã đủ rồi. Tái nhợt thủ trưởng, sở hữu dạng này một tay nắm người đến từ tại đất ngục. Chỉ có địa ngục người mới sẽ sở hữu tử khí. Tử khí sẽ để cho thủ trưởng trở nên tương đương khủng bố. Địa ngục người động một chút tay chân, nhượng thiên đường biến tà ác. Bất quá hiển nhiên địa ngục vô pháp cung cấp như thế lực lượng cường đại. Tử sắc huy chương lực lượng cũng không phải là đến từ cùng địa ngục. Điều này đại biểu địa ngục có người đạt được một chút lực lượng kinh khủng hiệp trợ. Tuy nhiên bọn họ không phải thủ phạm, nhưng địa ngục là đồng lõa. Tuy nhiên sự tình nhìn y nguyên không có đầu mối, nhưng ít ra có một chút tiến triển. tiến về địa ngục, tìm tới bàn tay kia sở hữu giả, liền có thể tìm ra hậu trường hắc thủ. Đương nhiên, có lẽ toàn bộ địa ngục đều biến thành tà ác lực lượng đồng lõa. Tóm lại, tiến nhập địa ngục là tương đương hành động mạo hiểm. Cho nên lần này hành động chỉ có hắn một mình tiến về. Nói cho ngươi phụ thân, nhượng hắn chuyển cáo đồng bạn của ta. Ta đi một cái tương đương địa phương trọng yếu. Bọn họ chỉ cần đi theo phụ thân ngươi quân đội là được. Đường Ninh để lại một câu nói về sau rời đi. Blake nhìn lấy người tuổi trẻ bóng lưng. Đem một cái tử sắc thủy tinh giao cho đối phương. Cầm cái này. Có thể tránh đi địa ngục tử khí ăn mòn. Bằng không tại địa ngục ngốc lâu, người hội biến thành địa ngục một viên. Thủy thần Ba Đặc Lai thu được khủng cụ ma vương trợ giúp. Nhưng bây giờ hắn cần muốn người đối phó có không ít. Mà khủng cụ ma vương có thể cung cấp trợ giúp là sử dụng trước một số địa ngục ma pháp đến nhượng. Những cái kia đối thủ cạnh tranh nhóm lâm vào vô tận tinh thần hoảng hốt trạng thái. Dần dần ảnh hưởng đối phương tinh thần trạng thái, cho đến đối phương sinh bệnh. Gần nhất có rất nhiều thiên đường chủ thần lâm vào trong khủng hoảng. Bọn họ luôn luôn không khỏi trước mắt xuất hiện làm bọn hắn tâm thần bất an hình ảnh. Thiên đường một số cung cấp trị liệu đọa thiên sứ ở trước mặt loại sức mạnh này không có biện pháp. Cái này khiến những người kia cảm thấy hoang mang. Mà lại tình hình bệnh dịch đang không ngừng khuếch trương phạm vi lớn. Nhưng luôn có người sẽ phát hiện chỗ bí mật. Thiên đường cũng không hoàn toàn là tầm thường. Chỉ bất quá người phát hiện cũng không có cho cùng những người khác trợ giúp. Mà chính là vẻn vẹn đối bệnh tình của mình triển khai trị liệu. Trưởng quản dãy núi chi thần Giác Sơn lợi dụng tại dãy núi trong sinh trưởng một loại nào đó. Thần bí dược tài chế biến thành một loại dược thủy, sau đó bôi lên tại mi tâm của mình. Thần kỳ dược thủy nhượng hắn để tránh bị những cái kia không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đủ để làm cho người cảm thấy tinh thần hư nhược tật bệnh rời xa. Làm người khác hỏi hắn thời điểm hắn luôn luôn giả bộ thành vẫn như cũ bị ung thư tra tấn dáng vẻ. Thống khổ nói. Nếu như có người có thể phát hiện tật bệnh nguyên nhân gây ra, ta nguyện ý đem dãy núi bảo tàng dâng lên. Trên thực tế hắn làm như thế nguyên nhân rất đơn giản. Tránh cho người khác phát hiện mình ủng có giải dược. Đương nhiên, một cái khác nguyên nhân trọng yếu là che đậy vị kia cùng địa ngục khủng cụ ma vương cấu kết thiên. Đường đồng bạn, làm cho đối phương cho là mình thật bị ung thư tra tấn. Buông lỏng cảnh giác, sau đó hắn có thể tại hung thủ buông lỏng cảnh giác thời điểm đem đối phương bắt tới. Nhượng chúng thần chi phụ tại giấc ngủ ngàn thu trước đó xử quyết đối phương. Giảm bớt chính mình đối thủ cạnh tranh, về phần những người khác đồng dạng là đối thủ của mình. Để bọn hắn tiếp tục bị bệnh cũng có thể giảm bớt chính mình đối thủ cạnh tranh. Dãy núi chi thần sở hữu một hạng đặc thù kỹ năng. Thiên đường cùng địa ngục dãy núi cũng có thể trở thành vì ánh mắt của hắn. Giám thị thiên đường cùng địa ngục một ít người cử động. Trong thiên đường duy nhất không có bị bệnh người là thủy thần Ba Đặc Lai. Cái này tên ngu xuẩn. Đối với người khác động thủ thời gian vậy mà không biết giả bộ sinh bệnh. Đến che giấu tai mắt người. Ngược lại tại cung điện của mình trung dạ đêm phàn nàn. Cho nên dãy núi chi thần Giác Sơn rất nhanh liền xác nhận mục tiêu. Thủy thần Ba Đặc Lai thực lực đương nhiên muốn so dãy núi chi thần càng cường đại. Làm dùng vũ lực hiển nhiên không quá hiện thực. Nhưng hắn có thể thông qua tìm tới chứng cớ xác thực để chứng minh tật bệnh cùng thủy thần Ba Đặc Lai có quan hệ. Chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực. Đến lúc đó Ba Đặc Lai vô pháp chống chế. Liền phải tiếp nhận chúng thần phẫn nộ. Nhưng từ nơi nào bắt đầu điều tra đâu? Hắn đứng tại cung điện của mình bên trong. Trong cung điện sở hữu một khỏa cực lớn nhãn cầu. Nhãn cầu không ngừng lóe ra. Dãy núi chi nhãn, ngươi không gì làm không được. Hiện tại ngươi giúp ta một đại ân. Nhìn xem địa ngục cùng thiên đường những người kia đều đang làm gì. tốt nhất có thể rất nhanh điểm. Dãy núi chi thần không kịp chờ đợi xoa nắn hai tay. Chờ đợi lấy kết quả, rốt cục một tòa màu trắng thi sơn bên trên truyền đến rõ ràng hình ảnh cũng dừng lại xuống tới. Cái này khỏa nhãn cầu bên trên thi thể tạo thành sơn mạch to lớn bên trên có người tại phóng thích. Hắc ám lực lượng, dòng máu màu đỏ theo những cái kia sưng vù thi thể lưu động. Thi thể phát ra điên cuồng gọi tiếng, dương nanh múa vuốt, rút ngắn điểm, nhượng ta xem một chút đến cùng là ai. Dãy núi chi thần dán nhãn cầu, chờ đợi hình ảnh rút ngắn. Một lát sau hình ảnh kéo đến gần vừa đủ khoảng cách. Kinh khủng gương mặt xuất hiện tại nhãn cầu bên trên. Khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo biến hình. Bốn cái tay trên cánh tay nắm vuốt bốn khỏa từ hoàng kim chế tạo đầu lâu. Tà thuật, thi sơn phía dưới có không ít nhân tạo giống. Những cái kia nhân tạo giống cơ hồ đã bao hàm trong thiên đường tất cả chủ thần. Thậm chí ngay cả chúng thần chi phụ cũng ở trong hàng. Có thể 100% xác định trận này thiên đường tai nạn đến từ địa ngục khủng cụ ma vương. Nhượng dãy núi chi nhãn đình chỉ công tác. Jackson trong phòng đi qua đi lại. Hiện tại vạch trần đối phương ti tiện thủ đoạn quá sớm. Nhất định phải nhượng những cái kia nhận ốm đau tra tấn đám ra hỏa nhận trọng tòa. Sau đó tại vạch trần thủy thần Ba Đặc Lai. Đến lúc đó Ba Đặc Lai sẽ bị nghiêm trị. Về phần còn lại đối thủ cạnh tranh cũng nhận trọng tòa. Hắn phần thắng đem tăng cường rất nhiều. Bất quá hắn rất ngạc nhiên Jackson là như thế nào nhường đất ngục khủng cụ ma vương làm viện thủ. Hắn nhất định phải biết rõ ràng bí mật này. Tránh cho đến lúc đó thu thập đối phương thời gian gặp gỡ một số ngoại ý muốn lực cản. Dãy núi chi nhãn hiển nhiên vô pháp cung cấp trợ giúp. Chỉ có dựa vào chính mình bôn tẩu. Hắn rời đi cung điện của mình. Đi đến địa ngục, tìm kiếm đồng bạn của mình. Không ngừng Ba Đặc Lai tại địa ngục có trợ thủ của chính mình. Dãy núi chi thần tại địa ngục đồng dạng có một vị bí mật minh hữu. Thiên đường mỗi người đều hẳn là sở hữu bí mật của mình minh hữu. Cái này là công khai bí mật. Mọi người lẫn nhau ở giữa đều lòng dạ biết rõ. Bất quá không người nào nguyện ý làm rõ chuyện này mà thôi. So sánh thiên đường chư thần ở giữa ngươi lừa ta gạt. Địa ngục những cái kia ma thần nhóm ngược lại tương đương đoàn kết. Cơ hồ tất cả tin tức đều sẽ cùng hưởng. Đối với thiên đường biến hóa địa ngục cũng tương tự đang tìm kiếm nguyên nhân. Thiên đường cùng địa ngục nguyên bản đối lập. Nhưng về sau chúng thần chi phụ đột nhiên quyết định muốn cùng ma thần địa ngục lãnh tụ đàm phán. Cũng đem thiên đường cùng địa ngục sát nhập đến cùng một chỗ. Lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này thời điểm, ma thần địa ngục nhóm tương đương hưng phấn. Cho rằng luôn luôn xưng hô bỏ họ là cao cao tại thượng thiên đường rốt cục bắt đầu thừa nhận địa ngục địa vị. Nhưng cả hai sát nhập về sau bọn họ dần dần phát hiện. Thiên đường chư thần ở giữa ngăn cách khá là nghiêm trọng. Mà lại đã đến lẫn nhau tính kế cấp độ. Cái này không phù hợp trước kia bọn họ hiểu rõ thiên đường. Tại ma thần địa ngục trong mắt. Trong thiên đường những tên kia tuy nhiên đối cái khác sinh mệnh tổng là dáng vẻ cao cao tại thượng. Nhưng bọn hắn thiên đường thiên thần lẫn nhau ở giữa lại tương đương tôn kính. Đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn bắt đầu cải biến? Cái này là ma thần địa ngục nhóm nghi ngờ nhất địa phương. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là tạo hóa tại sáng tạo ra thiên đường cùng địa ngục thời điểm. Liền đã xác định riêng phần mình sứ mệnh cùng định vị. Địa ngục chi phối tà ác cùng hắc ám. Thiên đường chủ làm thịt ánh sáng cùng chính nghĩa. Cả hai đối lập lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Đây là thăng bằng sự tất yếu. Nhưng bây giờ thiên đường đều nhanh biến so địa ngục càng giống là địa ngục. Phong cách hành sự có đôi khi so địa ngục còn bết bát hơn. Căn bản chưa nói tới chính nghĩa cùng ánh sáng. Liền lấy thiên đường tại phàm nhân thế giới xây dựng thần bí tổ chức tới nói. Nơi đó đã bao hàm bọn họ đối phàm nhân thế giới quy tắc chế định. nhưng quy tắc tương đương hà khắc, luôn luôn nhượng người xấu cùng tà ác chi phối quyền lực cùng kim tiền tài giàu. Người thiện lương ngược lại là bị thô bạo đối đãi người yêu. Tự liền đã từng được xưng là thiên đường ở nhân gian đại biểu giáo đình sau cùng cũng biến thành mục nát, sau cùng bọn họ lại còn mời địa ngục cùng đi chi phối chế định phàm nhân thế giới quy tắc tổ chức. Bao quát nguyên bản đại biểu thiên đường giáo đình, cái này mới có về sau đồng thời phụng dưỡng thiên đường cùng địa ngục khủng bố giáo đình. Tiếp tục như vậy, thăng bằng đem bị đánh vỡ, thiên đường cùng địa ngục tồn tại ý nghĩa chồng lên, chỉ có tà ác quần hắc ám, không ánh sáng minh hòa chính nghĩa, thế giới trở nên tương đương đơn điệu. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.